siêu cấp cường giả, chương 690, huynh đệ tín nhiệm, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi định thất hứa? Thấy Bùi Đông Lai không nói gì, Tô Bồ Đề hỉ mũi chừng mắt nói. Ngươi có phải nam nhân không? Thích ta cởi quần cho ngươi xem không? Bùi Đông Lai phản bác một câu nhưng thấy nét mặt Tô Bồ Đề đại biến thì sợ nàng sẽ lao vào đánh nhau với mình, vội thanh minh. Tôi cứu cô không thành vấn đề, nhưng ngươi cho rằng Ba Tiên sẽ đánh với cô sao? Bíp Tô Bồ Đề vô sỉ này, nàng định dụ mình ra rồi liên thủ với Bùi Đông Lai xử mình đây. Giống như xác định lời nói của Bùi Đông Lai, Ba Tiên ở trong chướng bồng sắc mặt xanh mét, sự kiêu ngạo khiến gã hận không thể ra đại chiến với Tô Bồ Đề 300 hiệp nhưng lý trí cho hắn biết rằng ra ngoài thì chỉ có ăn hành của Bùi Đông Lai mà thôi. Ba Tiên chỉ không ngờ rằng Tô Bồ Đề khiêu chiến gã chỉ vì trêu cợt Bùi Đông Lai, lúc này nàng nghe hắn bảo định cởi quần thì giận không thôi, quăng cho hắn một ánh mắt khinh thường. Không biết xấu hổ, nói xong, khuôn mặt Tô Bồ Đề đỏ ửng lên, chạy mất. Bùi Đông Lai thấy thế cười cười, sau đó đi tới phòng họp. Két, dường như đám người kia đã thỏa thuận xong cách thức xử lý Tô Bồ Đề và Bùi Đông Lai nên ngay khi nhìn qua cửa sổ thấy Bùi Đông Lai đi tới, Rater đã mở cửa phòng họp. Rater tướng quân, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Bùi Đông Lai cúi chào Rater, không lòng vòng nói ra mục đích của mình. Rater trả lễ, đúng lúc ta cũng có chuyện tìm cậu. Vừa nói y vừa đi vào phòng họp mà những người khác đều thức thời rời đi. Ta biết cậu muốn nói chuyện về việc xử lý ngươi và Tô Bồ Đề tự tiện rời đảo Luther. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước vào phòng, Rater ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi nói luôn. Báo cáo giáo quan, chúng tôi tự tiện rời đảo là vi phạm kỷ luật, chúng tôi nguyện ý chịu phạt. Bùi Đông Lai nói tiếp, tôi tới tìm ngài không phải vì chuyện này, mà vì Trần Anh. Ý đồ của Bùi Đông Lai ngoài dự đoán của Rater, y tò mò hỏi. Chiến hữu của cậu làm sao? Theo tôi biết tổ ủy định đưa nàng tới bệnh viện St. Petersburg điều trị, Bùi Đông Lai nói, Rater gật đầu, đúng, trước mắt tất cả đội viên bị thương đều đưa tới đó, ở đó có điều kiện tốt bậc nhất thế giới, có thể giúp họ hồi phục nhanh nhất. Trước hết tôi xin thay mặt Long Hồn cảm ơn tổ ủy. Bùi Đông Lai cúi đầu, nói tiếp, nhưng tôi không muốn đưa chiến hữu của tôi tới St. Petersburg, ở đó rất nguy hiểm, tôi không dám cam đoan thần võng không trả thù. Thật xin lỗi, chuyện này ta sơ sót rồi. Rater bừng tỉnh, vội tạ lỗi nói thêm. Vậy cậu định làm thế nào? Đưa nàng về nước. Vâng, giáo quan, được ta đồng ý yêu cầu này. Cảm ơn, giáo quan. Không cần khách khí, chuyện này nói ra chúng ta cũng có trách nhiệm. Rater ra vẻ áy náy, xong lại nói thêm. Mặt khác ta rất tiếc phải nói, bởi vì cậu và Tô Bồ Đề vi phạm quy định của tổ ủy nên để tránh dị nghị chúng ta đành hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu đoàn thể của cậu và Tô Bồ Đề, hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Giáo quan, lúc trước tôi nói rồi, ta nguyện ý chịu phạt. Không dị nghị gì, Bùi Đông Lai mở miệng, tuy hắn rất muốn cùng Long Hồn tham chiến nhưng lúc này đội của hắn đã đạt 2 chức quán quân, bị nhiều đội khác bài xích ghen tị, nếu như bọn họ biết hắn vi phạm kỷ luật tự ý rời đảo thì đời nào đồng ý cho hắn tham gia nữa. Bùi Đông Lai, cảm ơn cậu đã hiểu cho. Dường như không, góc truyện audio.com, ngờ được hắn sẽ đáp ứng đơn giản như thế, Rater có chút cảm kích nói một câu, sau lại do dự nói thêm. Ta nhớ không nhầm thì tiêu cuồng của đội các ngươi lúc trước không tiếc đánh cực cả đầu mình, cậu đối với hắn rất có lòng tin. Hay là bảo thủ, Rater tướng quân, ngài cũng là một lão quân nhân. Bùi Đông Lai trả lời một nẻo, ngữ khí vô cùng kiên định. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, ngài cho rằng người có thể được tôi an tâm giao lại chiến hữu, huynh đệ thì có đáng tín nhiệm không? Rater không phản bác được, trong lòng y cũng nhận ra rằng nếu không có Bùi Đông Lai thì Long Hồn chả khác nào mất đi lãnh tụ tinh thần, muốn giành được quán quân thi đấu đoàn thể là chuyện không dễ chút nào. Tờ mờ sáng y đoán thế thì đến khi mặt trời đỏ dâng lên chưa được bao lâu đã có minh chứng phá vỡ điện báo về rằng bộ đội đặc chủng Long Hồn bị tiêu diệt mất 3 người ở vùng châu thổ Mỹ Quốc. Nhưng Tiêu Cuồng thay thế Bùi Đông Lai trở thành đội trưởng lâm thời của Long Hồn, trong cục diện đó vẫn giành được thắng lợi. Hơn một giờ sau, đám đội viên dự thi do Tiêu Cuồng dẫn đầu lục tục phản hồi căn cứ. Tiêu Cuồng nhìn qua không có nét vui sướng thắng lợi nào mà toàn sự lo lắng, cả khuôn mặt đều là sự lo lắng. Đây không phải là đội trưởng Long Hồn Bùi Đông Lai sao? Sao hôm qua hắn tự nhiên bỏ trận đấu? Một gã bộ đội Nam Phi thấy Bùi Đông Lai thì vô cùng kinh ngạc hỏi han. Không có đáp án, phút chốc ánh mắt mọi người đổ dồn về Bùi Đông Lai. Mà Tiêu Cuồng thì dừng bước lại. Trong ánh dạng đông, hắn trợn tròn mắt không nhúc nhích nhìn người kia. Ha ha ha ha ha, Thấy Bùi Đông Lai không có bất kỳ thương thế nào, Tiêu Cuồng cười lớn như điên dại, cười đến đỏ bừng hai mắt. Tuy gã không biết hôm qua Bùi Đông Lai phải trải qua sự chiến đấu như thế nào, nhưng lý trí cho gã biết lúc này đây Bùi Đông Lai đã bình an vô sự đưa Trần Anh quay về. Nghe Tiêu Cuồng cười, Bùi Đông Lai chủ động bước tới. Báo cáo đội trưởng, Tiêu Cuồng, Vương Khuê và Tôn Nhận dựa theo chỉ thị của ngài đã thành công diệt trừ bộ đội đặc chủng Mỹ Quốc. Thấy Bùi Đông Lai đến gần, Tiêu Cuồng ngừng cười, nghiêm trang cúi chào hắn. Bá, Vương Khuê và Tôn Nhận tuy không biết Tiêu Cuồng tại sao lại thế nhưng thấy y cúi chào cũng vội vã làm theo. Cuồng ca ca làm cái gì thế? Bùi Đông Lai bị hành động này của ba người dọa rồi. Bộ, đáp lại lời Bùi Đông Lai là một nắm tay, Tiêu Cuồng tặng một quyền vào ngực hắn mắng to. Lão tử chỉ cần cậu sống sót trở về, thế mà tiểu tử cậu lại làm như sinh ly tử biệt, muốn lừa gạt nước mắt của chúng ta à? Mặc dù với Bùi Đông Lai mà nói thì trận chiến với mấy Sonali, Dracula và Pavlovsky là lần đấu gian nan nguy hiểm nhất từ trước tới giờ, thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Đúng, chỉ thiếu chút nữa. Nhưng, Bùi Đông Lai cũng không kể sự thật với đám người Tiêu Cuồng. Bộ đội đặc chủng Mỹ Quốc sau 24:08 bị tiêu diệt, trước mắt đội của cậu tạm thời đứng thứ nhất. Một lúc sau Bùi Đông Lai và ba người trở về đội ngũ, Ratterton là người phụ trách tổ ủy hội tuyên bố thành tích đấu. Mà các thành viên bộ đội đặc chủng khác thì đều ném ánh mắt sang Bùi Đông Lai, trong lòng cơ bản đều cho rằng quán quân thuộc về Long Hồn rồi. Mọi người, chắc các cậu cũng biết chuyện đội trưởng Long Hồn Bùi Đông Lai và thành viên Red Alert Tobo để tối qua rời. Góc chuyện audio.com, khỏi trận đấu, nhìn qua một vòng, Prater nghiêm túc nói thêm, xét thấy hai người họ đã vi phạm quy định của tổ ủy, trải qua thương nghị tổ ủy quyết định hủy bỏ tư cách tham gia đoàn chiến của hai người. Thanh âm vừa dứt, cơ hồ tất cả mọi người đều quẳng ánh mắt về phía Bùi Đông Lai. Bọn họ không buồn đoán xem hắn và Tô Bồ để đi đâu làm gì, bọn họ chỉ tò mò vì sao Bùi Đông Lai lại tự tiện rời đảo để mất cơ hội đoạt quán quân. Ngoài tò mò, bọn họ còn vui sướng khi người khác gặp họa hơn. Nguyên bản bọn họ cho rằng quán quân chắc chắn là Long Hồn của Trung Quốc rồi, nhưng lúc này Bùi Đông Lai không còn tư cách tham chiến, cho dù ba kẻ còn lại kia vừa tạo nên kỳ tích nhưng mà không thể dựa vào tổ ba người đó mà Long Hồn có thể 100% giành được quán quân. Bất quá chỉ có thể coi là đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất mà thôi. Cuồng ca, Vương ca, Tôn ca tiếp theo phải dựa vào các ca rồi. Nhận thấy những ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa, Bùi Đông Lai chỉ mỉm cười, dõi mắt sang ba người bên cạnh, sự tín nhiệm không cần nói cũng biết. Đông Lai, cậu có thể bình an trở về thì chúng ta cũng có thể cướp được chiếc quán quân đem về. Tiêu Cuồng kiêu ngạo cười. Có phải hay không, Vương ca, Tôn ca, chuẩn cờ MNR, Vương Khuê và Tôn Nhận chăm miệng một lời, Bùi Đông Lai vui mừng giơ hữu quyền ra, bốp, khoảnh khắc bốn nắm tay đụng vào nhau, huynh đệ động lòng, kỳ lợi đồng tâm, cách chương.